Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, tiểu súc sinh. Ngươi dám mở miệng hướng Yamamoto thị muốn. Converter dung kiều cầu khen thưởng thuộc về Yamamoto Kei, tùy ý cùng Yasuda Mano chào hỏi. Cho dù là như vậy, cũng để cho họ Yasuda người nơi này có áp lực. Yamamoto Kei thực lực, nếu là gia chủ Yasuda Tani còn sống, đối mặt hắn cũng sẽ có nơi áp lực, bởi vì là cái lão gia hỏa này ở ba chuyển vương cấp cao thủ giao thủ tới nay cho tới bây giờ không có chiến bại qua. Ban đầu Yasuda Tani cùng Yamamoto Kei giao thủ dưới cũng rơi xuống một cái trọng thương kết quả. Cái nào tiểu bối, là các người họ Yasuda thay mặt gia chủ, bọn ta thật tốt nói một chút. Yamamoto Kei lên tiếng như vậy, thật ra thì ánh mắt đã phong tỏa Dịch Tiểu Phi bóng người. Lại tới Dịch Tiểu Phi trẻ tuổi mặt mũi, còn có cái loại đó tính táo thần thái, coi như là để cho Yamamoto Kei thấy hứng thú. Nói một chút, ngày hôm nay chính là tới thương lượng, trước nghe một chút người Yamamoto thị điều kiện đi. Dịch Tiểu Phi dành cho Yasuda Ryoko một cái yên tâm ánh mắt. Bước ra, cái này bước ra ra, cao ngất thân thể, đứng ở họ Yasuda tất cả mọi người phía trước nhất. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi coi như là gánh nổi đại nhâm, đó chính là ngươi tới làm chủ. Bất quá họ Yasuda cùng ta Yamamoto thị cùng nổi danh, bây giờ lại có thể luân lạc tới như vậy đến nước. Một tên tiểu bối chủ trì đại cuộc, nghe nói ngươi vẫn là hoa hạng người, thật sự là cười nhạo. Để cho một người hoa tới đảm nhiệm thay mặt gia chủ, Yamamoto Kei giọng giễu cợt mở miệng, để cho đi theo đi vào người Yamamoto thị phát ra hàng loạt tiếng cười lớn, mà nghe Yamamoto thị người nơi này ở cười như điên. Không thể không nói, hôm nay họ Yasuda bị nói chúng mềm giúp chỗ. Dịch Tiểu Phi dù là bởi vì là Ryoko quan hệ, coi như là họ Yasuda một phần tử, có thể thuộc về Dịch Tiểu Phi không phải người Nhật, là tới từ Tikyu. Đây là sự thật, hoàn toàn không cách nào thay đổi. Nói một chút đi, không cần dùng loại này lời nói tới kích thích. Nói một chút điều kiện, ta muốn nghe một chút. Điểm này mánh khóe có thể không ảnh hưởng được Dịch Tiểu Phi, bình tĩnh mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi càng bình tĩnh càng để cho Yamamoto Kei khó chịu. Hòa bình giải quyết chuyện này. Lựa chọn thứ nhất, Yasuda Ryoko gả cho lão phu. Yamamoto Kei đến tuổi như vậy, nói ra như vậy lời nói, hoàn toàn không sợ xấu hổ. Ryoko làm Yamamoto Kei cháu gái đều có thể, lão già này lại muốn phải đem Yasuda Ryoko làm là người phụ nữ mình. Cái điều kiện này, họ Yasuda không làm được. Bỏ mặc Ryoko thân phận, cho dù là trong họ Yasuda, một cái phổ thông thông cô gái, ta cũng sẽ không đồng ý gả cho ngươi. Ta họ Yasuda cô gái, cho không thể ngươi cùng để trà đạp. Nếu là như ngươi mong muốn, họ Yasuda còn có vì sao cốt khí. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói chuyện, coi như là một loại thành phủ. Trong giọng nói vậy chờ kiên định, để cho người họ Yasuda lộ vẻ xúc động. Cốt khí, hai chữ là mấu chốt. Cúi đầu một lần, há chẳng phải là sẽ hướng Yamamoto thị cúi đầu hai lần. Nhất là trong họ Yasuda, hoặc nhiều hoặc ít có chút thực lực tốt người phụ nữ, nghe được Dịch Tiểu Phi lên tiếng như vậy, đều có sở động cho. Người phụ nữ không phải giao dịch công cụ, cũng có tôn nghiêm. Huống chi lần này xuất hiện sự việc, trong đó điểm khả nghi trùng trùng, chỉ là Yasuda Ichiro cùng người Yamamoto thị cấu kết liền có vấn đề. Hết thảy các thứ này, nếu là không có âm mưu, đánh chết các nàng đều không tin. Yamamoto Kei nghe Dịch Tiểu Phi nói vậy, thật là phải nhiều cao xem. Người này Lúc này như vậy lời nói ra, coi như là khơi dậy họ Yasuda người ý chí chiến đấu. Lựa chọn thứ nhất, nếu không đáp ứng, vậy cái lựa chọn thứ hai, bồi thường cho dư ta Yamamoto thị, 100 cái 10 năm huyết linh quả, 50 cái 20 năm huyết linh quả. Đòi hỏi nhiều, đây tuyệt đối là đòi hỏi nhiều, lại muốn 100 cái 10 năm huyết linh quả, hơn nữa 50 cái 20 năm huyết linh quả. Không biết xấu hổ nói lên như vậy điều kiện, để cho họ Yasuda trưởng lão, đều là sắc mặt đại biến. Bất kể là lựa chọn thứ nhất, vẫn là cái lựa chọn thứ hai, đều không phải là họ Yasuda có thể đáp ứng. Như thế nào, người cái này thay mặt gia chủ, có tư cách làm ra lựa chọn như vậy sao? Điều kiện thứ hai bồi thường, ngược lại là trong tình lý sự việc, dẫu sao chết đi một vị kia, là người Yamamoto thị 6 chuyển vương cấp cao thủ hậu bối. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, cái này làm cho Yamamoto Kei trên mặt lộ ra nụ cười, xem ra ngươi vẫn là rất thức thời, ngươi như vậy mở miệng, há chẳng phải là nói, ngươi đồng ý, trước không nói có đồng ý hay không, ta họ Yasuda gia chủ Yasuda Tani chết, ngươi Yamamoto thị định xử lý như thế nào? 200 cái 10 năm huyết linh quả, 100 cái 20 năm huyết linh quả, như thế nào? Trước Yamamoto thị, cảm giác đã là đòi hỏi quá đáng, mà cùng Dịch Tiểu Phi nói lên điều kiện so sánh, hai người dành cho người cảm giác, chính là Tiểu Vu kiến Đại Vu, Tiểu Súc sinh, ngươi dám mở miệng hướng ta Yamamoto thị muốn. Yamamoto Kei vánh mắt hung ác, trừng hướng Dịch Tiểu Phi, trên người nguyên cương lực, tỏ ra rất nóng nảy. Lão già kia, ngươi dám nói điều kiện, ta chẳng lẽ cũng không dám nói sao? Trước khi toán học thêm giảm, không cần ta dạy ngươi đi. Ngươi Yamamoto thị còn phải bồi thường chúng ta họ Yasuda. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, đối phương càng bị mình chọc giận, vậy mình lại càng muốn bình tĩnh một chút. Ta Yamamoto thị lấy ra, chỉ sợ ngươi mất mạng cầm. Cái này cũng không thấy. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Như vậy gặp mặt đàm phán, muốn động thủ, vậy cũng là ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước. Không sợ hãi chút nào. Nhìn Yamamoto Kei, huống chi lão già này đối với Yasuda Ryoko tâm hoài bất quỹ. Rất lâu không có trẻ tuổi như vậy người. Cùng lão phu như vậy lên tiếng. Nếu ngươi như vậy có sức, giao thủ một trận. Sống chết miễn bàn, thắng lão phu, hết thảy ân oán, xóa bỏ, ngươi dám ứng chiến mà. Thuộc về Yamamoto Kei, đem tùy thân đeo võ sĩ đao, trực tiếp rút ra, cái này rút ra, vang lên võ sĩ đao ra khỏi vỏ thanh âm, tay phải nắm võ sĩ đao, ván này võ sĩ đao, tương đối sắc bén, ở Yamamoto Kei người phía sau. Không khỏi lui về phía sau, từng cái có mong đợi Yamamoto Kei là như thế nào đem Dịch Tiểu Phi chém xuống hạng thượng nhân đầu. Tình nguyện phụng bồi, sống chết miễn bàn, Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, cái này bước ra một bước sau đó, ở trong họ Yasuda, Yasuda Mano đem mình võ sĩ đao ném ra, u, Tiểu Phi quân, cái này ném ra võ sĩ đao. Bị Dịch Tiểu Phi một cái cầm ở trên tay, đao ra khỏi vỏ sau đó, thoáng qua một đạo ánh sáng, trên người nguyên cương lực xông ra, mang màu máu đỏ nguyên cương lực, trực tiếp hội tụ ở võ sĩ trên đao. Cái này làm cho võ sĩ đao đao, cũng biến thành màu máu. Như vậy cảnh tượng, để cho đứng đối diện Yamamoto Kei, có bất ngờ, quả nhiên là vương cấp cao thủ. Như thế nào trẻ tuổi vương cấp cao thủ, thật sự là tiên thiếu có thể đụng phải, hôm nay liền bị hắn Yamamoto Kei đụng phải, biết cái này ba bản cảnh, không phải đèn cạn dầu, lại tới Dịch Tiểu Phi 6 đoạn hóa rồng dưới, sau lưng long ảnh phun trào, nguyên cương lực càng thêm dâng trào, hai bên đều có sát ý,